Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử chương, đó chính là luyện hóa mảnh vỡ. Và mình thì vẫn là phân thân các bạn nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Phương Hàn đã chạy ra khỏi cái khu vực gọi là thời không triều tịch của Thiên Vũ Chi Khố. Ngoài ra thì Hoang Thần Vương đã được một thanh niên được gọi là thái tử của bên thần tộc cứu đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là thực lực của Phương Hàn có tiếp tục gia tăng hay không. Dưới sự trợ giúp của Nhân Hoàng Bút, Phương Hàn lập tức luyện hóa Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, dùng kiện tuyệt phẩm đạo khí hỏa hệ này dung nhập vào bên trong Xích Đế Hỏa Hoàng khí để tu luyện kinh mạch huyết nhục, nguyên khí toàn thân, rốt cuộc cũng luyện hóa tới tình trạng không còn bất cứ tạp chất nào nữa. Cảnh giới có thể đốt cháy vạn vật. Hơn nữa, lực lượng quán đã tăng lên tới tình trạng cung cấp bậc với thần thú, siêu việt hơn xa tu sĩ cùng cảnh giới trưởng sinh bế cảnh đệ tứ trọng là trụ quang cảnh. Hiện tại, tâm linh quán hoàn toàn trầm tĩnh, trao đổi cùng với thiên địa pháp tắc. Các loại pháp tắc không gian, thời gian đều hiển hiện trên không trung. Những pháp tắc không gian thời gian này khắc sâu trong linh hồn hắn. Còn nữa, bây giờ hỏa hệ chính là vi tôn trong ngũ đại, đại ngũ hành thuật. Đương nhiên hiện tại Thanh Đế Mộc Hoàng Công cũng sinh ra lột xác từ khi tìm được Hoang Thần Chi Thi. Sau đó Hoang Thần Chi Thi bắt đầu dung hợp với thế giới chi thụ. Phương Hàn có được quyền khống chế nó. Thanh Đế Mộc Hoàng Công cũng nhận được truyền thừa của thế giới chi thụ cùng với Hoang Thần Chi Thi và bắt đầu lột xác. Uy lực của thần thông hệ mộc đại tăng. Trong ngũ hành mượn mộc sinh hỏa, uy lực của mộc hệ đột tiến, uy lực của hỏa hệ cũng tăng lên theo, khiến cho khí linh của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh ở trong Xích Đế Hỏa Hoàng khí được làm dịu càng thêm cường đại. Lúc trước Nhân Hoàng Bút tiền bối đem ta dung nhập vào trong thần thông của Phương Hàn, ta còn không muốn. Nhưng hiện tại Xích Đế Hỏa Hoàng khí càng thêm huyền diệu, còn có cả mộc khí của thế giới trì thụ nữa. Mượn mộc để sinh hỏa là uy lực vô tận, ta cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Càng có thuần dương khí liên tục không ngừng cung cấp. Phương Hàn người này có đại khí vận, ta đi theo hắn sớm muộn cũng có ngày hy vọng tấn thăng tiên khí. Đại ngũ hành thuật rất có lợi với ta, còn có lợi hơn nhiều so với Xích Dung Thiên là hỏa thần nguyên linh. Hơn nữa hiện tại Xích Dung Thiên cũng bị Phương Hàn thôn phệ, hỏa thần nguyên linh toàn bộ bị hỏa tan vào thân thể hắn. Ở bên trong Xích Đế Hỏa Hoàng khí có ẩn chứa khí linh của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, hắn đang cười ha hả hưng phấn không thôi. Mà giờ khắc này, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh đã biến thành một khối tiểu đỉnh rất nhỏ. Nó giống như hòn sạn, ẩn giấu trong thần thông hỏa diễm. Bảo khí đã có thể tùy ý thu lớn hóa nhỏ, huống chi là tuyệt phẩm đạo khí. Nếu như nói trước kia, Phương Hàn chiếm được tuyệt phẩm đạo khí, bằng vào tu vi của mình không thể thúc giục được. Thế nhưng hiện tại có Hoang Thần Chi Thi, cho dù một hơi thúc giục năm kiện tuyệt phẩm đạo khí cũng không phải là không được. Hơn nữa hiện tại, Phương Hàn tấn thăng trụ quang cảnh đỉnh phong, động thiên của bản thân cũng vững chắc, hấp thu lượng nguyên khí tiên giới rồi chiết xuất đều đạt tới một trình độ khủng bố. Mỗi ngày có thể ngưng luyện ra 3 đến 500 vạn thuần dương đan, nhưng mà tuyệt phẩm đạo khí tùy ý thúc dục đã tiêu hao hơn 100 triệu, hơn tỷ, thậm chí 10 tỷ, ngàn ức thuần dương đan. Chỉ với chút nguyên khí tiên giới mà hấp thu quả thực nhỏ đến đáng thương. Thế nhưng đối với tu sĩ trụ quang cảnh bình thường mà nói thì đã là một số lượng khổng lồ. Tu sĩ trụ quang cảnh bình thường mỗi ngày ngưng luyện ra hơn 10 vạn thuần dương đan đã là cực hạn. Phương Hàn còn hơn bọn họ tới gấp 10 lần. Loại số lượng này đã đủ để thúc giục được thượng phẩm đạo khí. Nhưng hiện tại Phương Hàn muốn đem tất cả tích xúc pháp tắc đều ngưng tụ để lĩnh ngộ ra tạo vật chân đế, bước vào tạo vật cảnh, ngưng luyện ra vật chất bất hủ. Đến lúc đó có thể luyện chế thành toàn bộ bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo thành thượng phẩm đạo khí. Như vậy thực lực của hắn sẽ bỗng nhiên tăng mạnh, cũng có thể chiếm cứ được một chỗ nho nhỏ trong thiên địa vũ trụ, làm tấc đất cắm rồi. Tạo vật cảnh luyện chế thượng phẩm đạo khí trong truyền thuyết cho dù có lén tới tiên giới thì cũng chỉ có địa vị nho nhỏ thôi. Thiên ý tối tăm, tạo vật bí cảnh, chân ý như thiên, âm dương ngũ hành, số mệnh, vận mệnh, thiên địa chặt chẽ, nhật nguyệt luân hồi, vũ trụ dịch vị, pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian, vận chuyển linh thức, thoát ly chân cương, giải thoát siêu độ, huyết phách linh hồn. Thời gian từng ngày trôi qua trong hoàng tuyển đồ. 10 năm, 100 năm, 500 năm. Hiện tại Phương Hàn điều chỉnh thời gian trong hoàng tuyển đồ như sau. Bên ngoài là một canh giờ, bên trong là 100 năm. Loại tiêu hao thời gian khủng bố này cần có đại lượng thuần dương đan trèo chống. Thế nhưng Phương Hàn không quan tâm. Thuần dương trọng thủy và thuần dương tinh thể sơn mạch ở trong hoang thần chi thi thực sự là quá nhiều. Không biết có bao nhiêu cái 100 tỷ như vậy. Lúc này tu luyện, Phương Hàn đã chính thức đem tất cả đạo thuật trước nay đều củng cố một lần. Hơn nữa còn phải củng cố căn cơ của bản thân mình. Thời gian dài tĩnh tọa mấy trăm năm, hơn 1.000 năm, đắm chìm minh tưởng, tâm linh nóng nảy của Phương Hàn cũng yên tĩnh trở lại, chuyển hóa, nung nổi lúc trước thành việc lĩnh ngộ pháp tắc. 1.000 năm, 2.000 năm, tâm linh của Phương Hàn tiếp tục đắm chìm trong lĩnh ngộ đối với pháp tắc. Tâm linh thẩm thấu ra khỏi hoàng tuyền đồ, cảm ngộ các loại, thiên địa vũ trụ mênh mông, ngao du tại vô số thời gian và khe hở không gian, thấy được vô cùng vô tận nhật nguyệt tinh thần, chư thiên khắp nơi. Trong ý niệm của hắn có một tia tiêu diêu tự tại, lịch duyệt trong thiên địa. Hơn nữa, trong lúc cảm ngộ pháp tắc, Phương Hàn còn vận dụng cả tiểu túc mệnh thuật không ngừng xoay tròn, rót vào trong nhân hoàng bút, sau đó để nhân hoàng bút chuyển hóa thành một loại lực lượng vô danh, thúc giục tàn phiến của tạo hóa thần khí trong cơ thể. Tu vi của Phương Thanh Tuyết cũng đạt tới pháp tắc không gian đại viên mãn, cảnh giới của Phong Giao Quang tựa hồ cũng tăng lên rất nhanh, giống như Phương Thanh Tuyết đều tu luyện pháp tắc không gian tới đại viên mãn, chuẩn bị lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, giống như Phương Hàn có thể đạt tới trụ quang cảnh. Thời gian trôi qua 3.000 năm, mà ở bên ngoài hoàng tuyển đồ mới qua có 30 canh giờ thôi, đó mới chỉ là gần 3 ngày 3 đêm. Trong khoảng thời gian 3.000 năm khổ tu này, Phương Hàn trọn vẹn đã dùng tới 300 tỷ thuần dương đan để vận chuyển thời gian chi lực trong hoàng tuyển đồ, đồng thời cung cấp nguyên khí nuôi dưỡng để tất cả mọi người tu luyện. Tất cả thiên ma trong bát bộ phù đồ bắt đầu tấn chức, vô số thiên ma tu luyện thành đại thiên ma vương. Số lượng thiên ma tu tới kim đan cũng rất nhiều, hiện tại đạt tới khoảng chừng 3 vạn. Còn có 1.000 thiên ma đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, ngưng luyện thiên địa pháp tướng. Nhưng đáng tiếc chính là không có nổi một đầu thiên ma nào tấn thăng lên bất tử chi thân. Bất tử chi thân chính là ma thần, ý nghĩa không còn là tầm thường. Dưới tình huống suốt 3.000 năm, Phương Hàn cung cấp số lượng thuần dương đan, sùng túc, cư nhiên là không thể tấn thăng làm ma thần. Có thể thấy được là trường sinh biết cảnh vạn cổ cự đầu gian nan cỡ nào. Thế nhưng, đám tâm phúc của Phương Hàn như Hạc Tiên Tử, Long Huyên, Già Lam, Hồng Di Quận Chúa, Tinh Vân Bảo Bảo, Mà Nữ, Hắc U Vương, trái lại tu luyện rất nhanh. Trong 3.000 năm này, Già Lam và Tinh Vân Bảo Bảo cư nhiên tu luyện ra lĩnh vực của mình, bước tới cảnh giới bất tử chi thân. Nhưng thập đại cự đầu bất tử chi thân trong bát bộ phủ đồ lại không ai tấn chức pháp tắc không gian. Ngũ Kiếm Lăng Quân và Thanh Diện Tôn Giả cũng không tấn chức lên pháp tắc thời gian. Có thể thấy được là càng tu luyện về sau cảnh giới càng khó lên, trừ phi là có thiên phú dị bẩm, bằng không cho dù có nhiều đan dược hơn nữa thì cũng vô ích. 3.000 năm, 3.000 năm tu vi, ta toàn vẹn đã tiêu hao 300 tỷ thần dương nguyên khí, nhưng số lượng này đối với hoang thần chi thi mà nói chỉ là 1/1000 mà thôi. Trong lòng Phương Hàn âm thầm tính toán. Phương Hàn, ngươi cùng Phương Thanh Tuyết, hai người một lần nữa thúc giục số mệnh lực đi. Phương Thanh Tuyết, ngươi thi triển linh hồn lạc ấn của Vĩnh Sinh Chi Môn, trợ ta một kích cuối cùng, luyện hóa, tàn phiến của tạo hóa thần khí. Ta đều không thể luyện hóa được một chút khối tàn phiến này. Hiện tại chỉ có phương pháp duy nhất là dùng linh hồn lạc ấn Vĩnh Sinh Chi Môn tới áp chế. Vĩnh Sinh Chi Môn là thứ siêu việt trên hết thảy. Người tận mắt thấy Vĩnh Sinh Chi Môn đều là những người tham ngộ tạo hóa. Ta không có duyên phận để thấy, thượng cổ Tam Hoàng cũng không có duyên phận này. Duy chỉ có ngươi, Điện Mẫu Thiên Quân, đã thấy tận mắt Vĩnh Sinh Chi Môn mới có thể trợ giúp ta. Nhân Hoàng Bút đột nhiên bộc phát ra một trận thét dài điên cuồng, làm phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Được. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết nhìn nhau, hai người lần nữa thúc giục tiểu túc mệnh thuật. Một tòa hư ảnh Vĩnh Sinh Chi Môn tiến nhập vào thân thể Nhân Hoàng Bút. Thiên địa nhất thể. Vật luyện tạo hóa, thân khí nhập thể. Nhân Hoàng Bút điên cuồng hét lên, thân thể run rẩy, thừa thụ áp lực cực lớn, toàn bộ thân thể triệt để biến thành một cái đầu bút. Sau đó trên thân thể cư nhiên sinh ra những vết nứt dày đặc, tựa hồ có một loại lực lượng đang dâng lên tới cực hạn. Nhìn những vết nứt dày đặc này, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đều nhìn nhau, đều cảm nhận được nỗi khiếp sợ trong nội tâm của đối phương. Mỗi đạo vết nứt trong số này đều sinh ra lực lượng có thể trực tiếp xé rách vài khối tinh cầu. Lạc ấn của Vĩnh Sinh Chi Môn vừa tiến vào trong cơ thể Nhân Hoàng Bút, liền lớn lên gấp 10 lần, bao trùm khối tàn phiến tạo hóa thần khí lớn bằng ngón tay kia. Không thứ gì có thể phá hư tàn phiến của tạo hóa thần khí, thế nhưng bây giờ lại sinh ra dấu vết bị hòa tan. Trong 3.000 năm này, với cường giả cấp bậc như Nhân Hoàng Bút, không ngừng dùng thủ đoạn trong 3.000 đại đạo để tế luyện, cũng không thể luyện hóa được mảy may khối tàn phiến này. Thế nhưng bây giờ có lạc ấn vĩnh sinh chi môn trước mặt, mọi thứ đều như mây bay. Không ngờ nó lại bị giải thể. Đây là một loại uy áp bản năng. Trong truyền thuyết, tiên nhân cũng không thể luyện chế ra tạo hóa thần khí, cũng không thể chống lại uy nghiêm lạc ấn của vĩnh sinh chi môn. Răng rắc, khối tàn phiến này hoàn toàn vỡ nát, sau đó biến thành một cỗ lực lượng mênh mông vận chuyển vào trong thân thể Nhân Hoàng Bút. Những vết nứt trên thân thể hắn lập tức được chữa trị, cả thân thể được rèn luyện từ tiên tinh thạch cũng chuyển hóa thành một loại màu vàng thẫm, có vẻ xưa cũ, sắc thái nó như đến từ hồng mông hỗn độn vậy. Lực lượng của Nhân Hoàng Bút đã lộ ra trạng thái tăng vọt. Rồi, ta đã luyện hóa xong tàn phiến của tạo hóa thần khí, thân thể thiên tinh thạch. Rốt cuộc cũng chuyển hóa thành một chút tinh thể của tạo hóa. Hiện tại cho dù một vị hư tiên cũng bị lực lượng của ta đánh cho răng rơi dày đất, chân tiên thì cũng không làm khó dễ được ta. Bản thể của Thái Hoàng Thiên có buông xuống thì cũng chỉ có địa vị ngang với ta mà thôi. Đầu bút của ta có thể chám vỡ cấm chế trên tiên khí cũng không thể giam cầm được ta. Tuy Phương Hàn không rõ thân thể thiên tinh chuyển hóa thành tạo hóa tinh thể thì có ý nghĩa gì, nhưng hắn cũng biết Nhân Hoàng Bút đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, còn lợi hại hơn nhiều lần so với trước kia, đã có thể ngang hàng cùng với chân tiên. Có nhân vật lợi hại như vậy bên cạnh mình thì còn băn khoăn gì nữa, tung hoành thiên hạ, ở trong kiếp nạn thần tộc có thể chiếm đủ tiện nghi, luyện chế trường sinh quả. Chú ý, sau khi ta luyện hóa tàn phiến của tạo hóa thần khí sẽ đưa chân khí cho các ngươi, là một tia tạo hóa chi khí. Bây giờ các ngươi còn chưa thể luyện hóa, thế nhưng theo tu vi tăng lên, dần dần luyện hóa sẽ thu được chỗ tốt, không có cách nào tưởng tượng. Oanh! Trong phút chốc, Nhân Hoàng Bút hoàn toàn lột xác, Phương Hàn và Phương Thành Tuyết đều cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông phản hồi rót vào thân thể của mình. Thân thể mỗi người giống như bành trướng cả trăm ngàn lần, sau đó tựa như không thể duy trì được mà muốn nổ mạnh. May mà thời điểm Nhân Hoàng Bút phản hồi lực lượng, đưa pháp lực vào cho mình, trong nháy mắt thân thể Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết bành trướng, hắn liền đem một tia tạo hóa chi khí thần bí kia hóa thành một đám khí lưu chuyển động trong cơ thể. Mình mông trụ quang, pháp tắc thời gian, mảnh vỡ ngưng tụ, bước vào tôn vị. Từng tràng ngâm sướng trầm thấp từ trong miệng Phương Thanh Tuyết chuyển ra, cả động thiên của nàng biến hóa, một viên mảnh vỡ pháp tắc thời gian nho nhỏ được ngưng tụ, cơ nhiên tấn chức bước vào trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng là trụ quang cảnh. Xem ra, trong 3.000 năm khổ tu này, Phương Thanh Tuyết cũng đã tham ngộ được không ít thứ. Mi tâm của Phương Hàn khẽ động, khí lưu tạo hóa chư khí cư nhiên lại dung hợp cùng một chỗ với bản vũ chân huyết, sau đó bắt đầu xoay tròn và sinh ra một cỗ lực lượng phát tán khắp toàn thân. Cảnh giới của hắn đã sắp bước vào trường sinh đệ ngũ trọng tạo vật cảnh. Chậm đã. Đột nhiên lúc này, Nhân Hoàng Bút lại dùng một ngón tay điểm vào mi tâm của Phương Hàn. Tuy người đã luyện hóa Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, hiện tại chuẩn bị bước vào tạo vật cảnh nhưng còn chưa ổn, nhất định phải dùng nước lửa tương tề, lúc đó hoàn toàn luyện hóa bản vũ chân huyết mới có thể vận chuyển âm dương để bước vào tạo hóa cảnh, lực lượng lúc đó mới càng cường đại. Ý của tiền bối là muốn ta lấy được Hắc Đế Triều Tịch Phiên sau. Phương Hàn cảm giác được một ngón tay này của Nhân Hoàng Bút đã phong ấn chặt bản vũ chân huyết ở mi tâm của mình, ngăn cản tấn thăng. Đúng vậy, hiện tại cảnh giới của ngươi chưa ổn, tùy tiện tăng lên sẽ bất lợi với con đường tu luyện của ngươi sau này, rất gian nan để có thể tiếp tục tiến lên. Đến lúc đó tham ngộ thiên tâm chi ý, ý thức được đến thiên vị cảnh lại càng thêm gian nan, chớ nói chi là giới vương cảnh. Nhân Hoàng Bút tiếp tục nói, hiện giờ ngươi có thể đi tìm Yên Thủy Thiên, thu lấy Hắc Đế Triều Tịch Phiên, mà ta tạm thời phải rời đi một đoạn thời gian. Bởi vì phút chốc vừa rồi khi ta luyện hóa tạo hóa thần khí, ta liền cảm nhận được còn một số tàn phiến khác nữa tán lạc trong thiên địa vũ trụ này. Ta phải đi tìm những thứ đó, một lần nữa luyện hóa dung nhập vào thân thể. Đến lúc đó cũng dễ dàng lột xác thành tiên. Bất quá ta sẽ trở lại ngay trước khi đại kiếp nạn thần tộc buông xuống để tụ họp cùng với ngươi. Tất cả cùng chống lại đại kiếp nạn thần tộc. Hơn nữa hiện tại ngươi nhất định phải tôi luyện tu vi của mình mới có thể phát triển. Chứ cứ để ta che chở thì ngươi vĩnh viễn không thể trở thành cường giả, tiếu ngạo trong thiên địa. Tu vi hiện tại của ngươi mặc dù có thể trở thành đạo tổ một phương trong tu chân giới, thế nhưng nếu đặt ở tiên giới thì cũng chỉ là con tép nhỏ mà thôi. Tiên nhân trên tiên giới nó cũng chia làm 10 bậc, tương lai cũng không phải người đối mặt với kiếp nạn thần tộc đơn giản như vậy, mà là áp lực đến từ tiên giới. Bởi vì ngươi và Điện Mẫu Thiên Quân đều là những người đánh cắp vận mệnh, hai người các ngươi phải một mình đối mặt với toàn bộ thế giới. Là vậy sao? Trong lòng Phương Hàn trầm xuống. Tiền bối, ta cùng đi tìm kiếm tàn phiến tạo hóa thần khí với ngài có được không? Phương Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng. Tương lai của ta sẽ càng thêm hung hiểm, nhất định phải mau chóng để thăng thực lực. Sao? Sư tỷ, tỷ cũng muốn đi. Hai người chúng ta liên thủ, hiện tại đủ có thể chống lại hết thảy. Chia ra thì sẽ yếu nhược đi, tụ lại mới mạnh chứ. Phương Hàn cả kinh. Nhân hoàng bút tiền bối cần ta trợ giúp mới có thể luyện hóa được tàn phiến của tạo hóa thần khí. Hơn nữa bản thân ta cũng muốn luyện hóa tàn phiến của tạo hóa thần khí mới có thể nhanh chóng để thăng cảnh giới. Phương Thanh Tuyết nói, một mình ngươi tu luyện cũng rất tốt mà. Hơn nữa còn có nhiều thứ cần phải tự thân ngươi gánh chịu. Nhân hoàng bút tiền bối, Phong Giao Quang, chúng ta đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Phương Thanh Tuyết đột nhiên nhích tới gần Phương Hàn, mang theo làn môi thơm khẽ hôn lên mặt hắn, để lại một tia dư hương. Sau đó thân thể khẽ động hóa thành một đạo điện quang lao ra khỏi Hoàng Tuyển Đồ. Phong Giao Quang cũng đi theo. Nhân Hoàng Bút cười ha hả, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, cả thân thể tiêu thất giữa hư không, không biết là đi tới phương nào. Phương Hàn, hiện tại người có Hoàng Tuyển Đồ, Hoang Thần Chi Thi, lại có Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Nếu như lấy được Hắc Đế Triều Tịch Phiên nữa, bước vào tạo vật cảnh, vậy thì cho dù có gặp phải nhân vật lợi hại đánh không lại, cũng có thể đào tẩu. Hơn nữa bằng vào cơ trí của ngươi có thể hóa giải hết thảy nguy nan. Điện Mẫu Thiên Quân chính là người cực kỳ phi thường, làm việc cũng phi thường. Hết thảy hành vi của nàng đều ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa. Phương Hàn nghe Nhân Hoàng Bút nói vậy lập tức lướt ra khỏi Hoàng Tuyển Đồ, thì phát hiện mọi người đã biến mất không còn dấu vết. Hắn vuốt ve dấu vết của nụ hôn do Phương Thanh Tuyết để lại, mà trái tim không khỏi trống rỗng, sinh ra cảm giác phiền muộn. Thôi được, Thanh Tuyết sư tỷ đã đi tìm tàn phiến của tạo hóa thần khí, nhất định nàng sẽ có cơ duyên cực lớn. Trước tiên ta cũng phải bố trí kế hoạch của mình. Vũ Hoa Môn bị Thái Hoàng Thiên vây khốn cũng không biết thế nào, có phải là đã diệt môn rồi không? Thế nhưng với năng lực của Vũ Hóa Tam Thánh, thủ đoạn của Phong Bạch Vũ hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại Yên Thủy Thiên như thế nào rồi? Ta lấy được Hoang Thần Chi Thi, trong đó có rất nhiều tiên đan vừa vặn để nàng tăng cường thực lực, một lần nữa tu luyện. Hơn nữa ta tu luyện cùng nàng, nhờ vào Hắc Đế Triều Tịch Phiên, sau khi bước vào tạo vật cảnh có thể mở ra tầng 3 của Hoang Thần Chi Thi, nhìn sang bên trong rốt cuộc có thứ gì. Có lẽ là có thể khống chế được Hoang Thần Vương, 9981 vị Hoang Thần khôi lỗi còn lại cũng nên. Phương Hàn âm thầm tính toán kế hoạch rất chu đáo. Chính mình tìm được chỗ tốt của Hoang Thần Chi Thi, khẳng định phải phân cho Yên Thủy Thiên một phần. Thực lực của nàng càng mạnh thì càng tốt cho kế hoạch phá vỡ Thái Nhất Môn của hắn. Thậm chí Phương Hàn còn nghĩ, chính mình nếu như có thể khống chế khôi lỗi Hoang Thần Vương, như vậy thì sẽ tặng cho Yên Thủy Thiên làm hộ pháp. Đến lúc đó Yên Thủy Thiên âm thầm ẩn tàng để làm đòn sát thủ, địa vị trong môn phái chỉ sợ có thể so được với Thái Hỗn Thiên. Dù sao Thái Hỗn Thiên mới tu luyện đến giới vương cảnh, mà Hoang Thần Vương cũng có tu vi giới vương cảnh. Ngay tới đây Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, cảm ứng sự tồn tại của Yên Thủy Thiên. Hắn và Yên Thủy Thiên có một loại bí pháp có thể cảm ứng lẫn nhau, cầu thông thần niệm. Phương Hàn rốt cuộc đã chiếm được Hoang Thần Chi Thi. Lần này Thái Nhất Môn chúng ta tới Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo đã thất bại thảm hại. Hoa Thiên Đồ cũng hoàn toàn thất bại. Thất bại rất hay. Sau khi thất bại sẽ hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Ta cũng không cần phải gả choán nữa. Hơn nữa Xích Dung Thiên cũng bị Phương Hàn giết chết. Từ nay về sau, trong Thái Nhất Môn không còn ai tranh đoạt chức trưởng môn với ta. Yên Thủy Thiên ở trong một mảnh tinh không, cô độc một mình ngồi ngay ngắn trên một khối tinh cầu thiên thạch. Khối tinh cầu này nguyên bản hoang vu không có sinh cơ, thế nhưng hiện tại có một cỗ hơi nước bao phủ cả khỏa tinh cầu. Lại có một số thực vật bắt đầu đâm rễ nảy mầm, sinh cơ phát triển bừng bừng, tràn đầy sinh mệnh. Đây là do Yên Thủy Thiên đang tu luyện huyền công, muốn nhờ vào lực lượng của Hắc Đế Triều Tịch Phiên để tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Nàng tự nhiên không có khả năng đem Hắc Đế Triều Tịch Phiên dung hợp với mình như Phương Hàn, dung nhập vào Đại Ngũ Hành Thuật. Thế nhưng nàng cũng tu luyện Đại Ngũ Hành Thuật, tu vi tinh thâm. Chính mình lại là Nguyên Linh Thủy Thần chuyển thế, cho nên tu luyện rất nhanh. Đáng tiếc là ta không có đủ thuần dương đan, nếu không thì có thể thúc giục thời gian chi lực ở trong Hắc Đế Triều Tịch Phiên

Ngươi cho rằng bản thân mình là hoang thần chi thi, hay là thương sinh đại ấn sao, hay là thiên hoàng kính, hoàng thư, nhân hoàng bút? Đột nhiên một vị đại hán bên cạnh tam hoàng tử tiến lên, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Cự đỉnh hầu, không nên vọng động. Tam hoàng tử khẽ vung tay, ngăn cản đại hán này nói tiếp. Vị đại hán này hiển nhiên có địa vị cực cao trong thánh quang đại đế quốc, hơn nữa còn có tước vị. Vâng, thưa tam hoàng tử. Đại hán cự đỉnh hầu này liền lui xuống chắp tay đứng thẳng, tự nhiên sinh ra khí phách nhìn đời bằng 1/4 con mắt. Quang mang ngưng tụ trên lòng bàn tay, ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ. Người đi theo nữ tử này đơn giản chỉ vì nàng là thủy thần nguyên linh chuyển thế, nhưng mà cái này cũng không có gì. Ta sẽ mời chào nàng tới dưới trướng là được. Tam hoàng tử nhìn Yên Thủy Thiên mà nói, ngươi là phó trưởng môn của Thái Nhất Môn tại huyền hoàng đại thế giới sao? Nhưng mà cái này cũng không sao hết. Cho dù tại tiên giới, Thái Nhất Môn bất quá cũng chỉ là một tiểu môn phái mà thôi. Mấy vạn năm mới có thể được phân phối danh ngạch tới tiên giới, chả có tiền đồ gì đáng nói. Mà Thánh Quang Đế Quốc ta cũng là đại môn phái trên tiên giới, có quyền lựa chọn người đi tới tiên giới. Vị tam hoàng tử này, nếu như ta lựa chọn rời đi, liệu ngươi có để ta rời đi hay không? Yên Thủy Thiên mở miệng hỏi. Có thể, nhưng mà ngươi phải lưu lại Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Hơn nữa, ngươi đã dám xúc phạm pháp luật của Thánh Quang Đế Quốc ta. Ta chính là tam hoàng tử của Thánh Quang Đế Quốc, có địa vị cao thượng. Tất cả tu sĩ nhìn thấy ta đều phải quỳ xuống. Ngươi lại không quỳ, nhất định phải bị luật pháp của Thánh Quang Đại Thế Giới ta trừng phạt. Tam hoàng tử lạnh lùng nói. Luật lệnh hầu, đọc pháp luật của Thánh Quang Đế Quốc cho nàng ta nghe. Dạ. Lại một vị cao thủ đi ra, là một trong số 9 cao thủ, cũng là một vị hầu gia trong Thánh Quang Đế Quốc. Vị hầu gia này vẻ mặt không chút biểu tình mà tuyên bố, người bất kính với hoàng thất, tam hoàng tử sẽ tịch thu tài sản cả nhà, giết chết kẻ phạm tội, nữ tử sẽ bị phong bế thần thông, pháp lực bị sung vào trong quan kỹ, tức là gái, làng chơi chuyên phục vụ cho quan quân. Người đáng chết. Yên Thủy Thiên không khỏi biến sắc khi nghe thấy tên luật lệnh hầu này tuyên đọc pháp luật của đế quốc. Dù sao nàng ta cũng là phó trưởng môn Thái Nhất Môn, tay nắm đại quyền, không biết đã giết chết bao nhiêu nhân vật lợi hại. Hiện tại có kẻ dám dùng luật pháp để trừng phạt mình, nàng há có thể không nổi giận. Ở trong huyền hoàng đại thế giới, chỉ cần tu luyện đến thần thông bí cảnh là không cần đếm xỉa tới pháp luật trong thế tục, ngay cả hoàng đế cũng phải cung kính, giết người như ngoé cũng không ai dám nói gì. Chớ có nói chi là các loại địa vị như Yên Thủy Thiên, thân thể biến hóa mang theo Hắc Đế Triều Tịch Phiên và đại ngũ hành thuật trong cơ thể Yên Thủy Thiên, còn có một cỗ thuần dương chi khí bùng lên thúc giục lực lượng. Một dòng sông nhược thủy bay vọt ra ngoài, qua lại như con thoi rồi biến mất. Hừ, khi ta đang tuyên đọc luật pháp của Thánh Quang Đế Quốc mà dám động thủ, đó là bất kính đối với pháp luật của chúng ta, càng đáng bị tử tội. Luật lệnh hầu thân thể chớp động thao túng không gian, từng đạo dòng xoáy không gian hiện lên ở chỗ mà Yên Thủy Thiên nhoáng lên, cư nhiên kéo nàng ra khỏi khe hở không gian. Tu vi của luật lệnh hầu này là cao thủ pháp tắc không gian đỉnh phong đại viên mãn, tùy thời có thể bước vào trụ quang cảnh. Tu vi bực này khó tránh lại được phong tước vị hầu gia tại Thánh Quang Đại Đế Quốc. Tai nạn tràn ngập buông xuống thế giới, mặt nhật thiên tai phá hủy tất cả. Yên Thủy Thiên cả kinh khi bị luật lệnh hầu kéo khỏi không gian, biết được pháp lực của đối phương cao cường, còn lĩnh ngộ pháp tắc không gian sâu hơn mình rất nhiều. Hơn nữa trên người hắn hẳn là có chí bảo. Nhưng hiện tại nàng cũng không phải đèn cạn dầu. Tuy rằng Hắc Đế Triều Tịch Phiên xuất công mà không xuất lực, thế nhưng dù sao, nó cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, lực lượng cường hoành. Hơi thúc giục một chút, lực lượng uồn uồn tuôn ra, không phải thượng phẩm đạo khí có thể so sánh được. Hơn nữa, nàng còn phát động lực lượng của mặt nhật thiên tai, khắp nơi đều là tai nạn chi khí tập kích về phía luật lệnh hầu, khiến cho sắc mặt vị hầu gia này liên tục biến đổi. Yên Thủy Thiên dù sao cũng là cao thủ cùng cảnh giới với hắn. Hơn nữa, đại tai nạn thuật bài danh còn trước cả đại quang mang thuật trong 3.000 đại đạo. Đại tai nạn thuật quả nhiên là thần thông trước 10 trong 3.000 đại đạo. Đáng tiếc là thứ đồ này rơi vào trong tay Thái Nhất Môn, thực sự là đáng tiếc. Thái Nhất Môn căn bản không thể phát huy hết uy lực của nó, cũng vô pháp lĩnh ngộ ra chân lý tai nạn. Chúng ta sẽ rút hạt giống tai nạn của đại tai nạn thuật trên cơ thể ngươi, khiến cho đại Thánh Quang Đế Quốc chúng ta có thêm một môn thần thông trong 3.000 đại đạo nữa. Oanh! Mắt thấy luật lệnh hầu phải chịu áp lực cực lớn, liền có 5 vị trong 9 đại hầu ra đi theo tam hoàng tử bước ra, đều là cao thủ trưởng sinh bí cảnh đệ tam trọng đỉnh phong, pháp tắc không gian đại viên mãn đồng thời xuất thủ. Cự đỉnh hầu há miệng phun ra một cự đỉnh rất lớn, không ngờ là một kiện thượng phẩm đạo khí. Khi hắn vận dụng pháp bảo này, nó liền cuồng bạo xoay tròn sinh ra một cỗ hấp lực kéo tai nạn chi khí vào. Năm vị hầu gia, nữa là sáu đại cao thủ vây công Yên Thủy Thiên. Mặt nhật thiên tai, ngũ hành, nguyên lực. Yên Thủy Thiên bị năm đại cao thủ vây công, liền cho thấy thành quả thực lực mình khổ tu. Nhờ vào lực lượng trong hắc đế triều tịch phiền mãnh liệt xoay tròn, quanh thân nàng bộc phát ra chín con thủy long màu đen. Mặt của mấy con thủy long này không ngờ lại là mặt người. Thủy long, mặt người thân rồng. Chín con thủy long trùng sát tới phía sáu đại hầu gia, quấn lên nhau. Không được, Yên Thủy Thiên. Áp lực do sáu đại hầu gia phát ra rất lớn, tuy ta có thể thừa nhận được nhưng khó tránh khỏi bị tổn thương. Ta xem Yên Thủy Thiên ngươi nên đầu nhập vào Thánh Quang Đại Đế Quốc, tiền đồ vô lượng, còn tốt hơn nhiều so với Thái Nhất Môn. Ngươi chính là nguyên linh thủy thần chuyển thế, sau khi đầu nhập vào Tam Hoàng Tử, có thể dùng thủy linh chi pháp để chiếm đoạt tâm linh của hắn. Nữ tử Hắc Y là khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên đột nhiên nói, không có khả năng. Yên Thủy Thiên một mặt trao chống, một mặt âm thầm thúc giục thần thông, trong lòng lại càng thêm tức giận. Khí linh này đúng là không đáng tin chút nào, cũng không thể làm cho nó chịu chút thương tổn nào, thậm chí nó còn không chịu tiêu hao một chút nguyên khí nào. Tam Hoàng Tử, ngài đã nhìn chúng nữ tử này sao? Lúc này có một vị hầu gia chưa xuất thủ đứng cạnh Tam Hoàng Tử mở miệng. Hầu gia này là một lão giả, ánh mắt ẩn chứa vẻ trí tuệ, hơn nữa tu vi rõ ràng, cao hơn không ít so với sáu vị hầu gia đang về công Yên Thủy Thiên, nhất định là một cao thủ trường sinh tứ trọng, trụ quang cảnh. Ok, như vậy là Yên Thủy Thiên lại đang lâm vào nguy hiểm. Rất có thể là ở đoạn sau thì Phương Hàn sẽ kịp tới để cứu viện và làm thịt mấy cái bọn này, và cũng thuận tiện để cho hắn bước vào cảnh giới tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.